13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, thứ 86 chương nhân diện hoa đào. 2. Tại đây giữa mờ tối cửa hàng Lý, Khởi Cương thấy được rất nhiều đông tây, nhưng cơ bản cùng bên ngoài na ná như nhau. Thực sự không có cái gì đặc biệt, Khởi Cương có chút thất vọng lắc đầu, muốn xoay người ly khai. Đây hết thảy lại bị vẫn đứng ở hàng cái hậu lão tiên sinh kia thấy rất rõ ràng. Hắn cười ra đón, vị tiên sinh này cần gì sao? Ta có thể cho ngài kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút, mặc dù không có lái xe. Nhưng nhìn thấy Khởi Cương quần áo cũng biết này nhất định không phải là cái bình thường hộ khách. Vì thế lão tiên sinh phá lệ khách khí, Khởi Cương nhìn thấy vị này tóc đã hoa râm lão nhân. Tức khắc dừng bước, tôn lão yêu ấu vẫn là Khởi Cương nhất tôn trọng mỹ đức. Hơn nữa trước mắt vị lão nhân này làm cho Khởi Cương nhớ lại Lăng Hạo gia gia. Lăng lão gia tử, vì thế hắn cũng khách khí cười trả lời. Ta cũng không phải là hiểu lắm, chính là muốn nhìn một chút có cái gì không đặc biệt thứ khác tiểu tử. Thứ tốt đương nhiên sẽ không tha ở bên ngoài. Nếu quả thật có hứng thú, có thể đến bên trong đến, nói xong. Lão nhân dẫn đầu đi đến nội đường, không hề nghĩ ngợi, Khởi Cương liền theo đi vào. Bên trong bài biện thập phần kiểu Trung Quốc, tinh điêu minh thanh hồng cái bàn gỗ chỉnh tề bày đặt ở hai bên. Trên mặt bàn thì bày đặt lão nhân vừa mới bưng tới một chén trà nóng. Kia cốc sứ nhẵn nhụi bóng loáng vừa nhìn đã biết giới cách không phỉ. Chỉ là không biết là gì triều đại gì đó. Lão nhân làm cho một vị chừng 20 tuổi trẻ tuổi người ôm đến kỷ phó trang ở tinh xảo trong hộp. Tranh chữ, còn có hai kiện đồ sứ, một hắc hộp, hết thảy bỏ vào Khởi Cương trước mặt. Khởi Cương mở mịt nghe lão nhân nói cái gì bức tranh công a, bố cục a, chỉ cảm giác mình không hiểu ra sao. Nhưng lão tiên sinh kia còn phá lệ thích hắn, nói được cũng nhất là kỹ càng tỉ mỉ. Sơn thủy bức tranh Khởi Cương không hiểu. Đồ sứ hắn càng không hiểu, nhìn lão nhân thân thiện bộ dáng, hắn lại không tiện mở miệng cắt ngang, vì thế không khỏi buồn bực, có chút hối hận tiến vào trong điếm mân ni thấy Khởi Cương không được mỉm cười gật đầu. Lão tiên sinh hết sức cao hứng, nhiệt tình tăng vọt hắn thẳng thắn đem trong điếm chính mình nhiều năm qua cất kỹ trấn điếm chi bảo. Toàn bộ chuyển đi ra. Một hơi thẳng nói đến thiên đô tối sầm ni Khởi Cương nghe xong này rất nhiều. Thực sự không có ý tứ không mua. Hắn nhớ tới Ninh Tiêu phụ thân Ninh Trấn Hoa cực yêu lỗi thời. Liền muốn tùy tiện chọn tượng như nhau tặng người. Thế là ở lão nhân đề cử hạ, lựa chọn một thúy ngọc làm thành tinh chế xinh xắn lọ thuốc hít. Kỳ thực Khởi Cương tìm cách rất đơn giản. Chính mình mặc dù không biết Đông Tây có phải là thật hay không đồ cổ. Nhưng nếu là Thúy Ngọc làm, giá trị thế nào cũng sẽ không quá thấp, tự nhiên cũng sẽ không quá lấy không ra tay. Nhìn một vòng lớn, Khởi Cương đột nhiên phát hiện có một phó bức tranh lão nhân vẫn cũng không có mở ra quá. Tò mò, hắn liền mở miệng hỏi, này phó bức tranh không thể để cho ta xem sao? Có phải hay không rất quý trọng? Lão tiên sinh sửng sốt, tiện đà nở nụ cười khổ. Này phó bức tranh là ta một lão bằng hữu tống, hắn họ Tiếu, nguyên lai thế nhưng con đường này là nổi danh nhất vọng. Nhai đúng vậy đại điếm ngoại trừ ta đây giữa, đều là hắn khai, đáng tiếc hơn nửa năm nhà hắn xảy ra chuyện, người một nhà đều chết oan chết uổng, thảm a. Lão nhân nhẹ nhàng cầm lấy tranh cuộn, qua lại vuốt ve, đây là hắn cho ta làm cho ta gửi bán, nói là 1000 năm tiền lão già kia. Phải đợi người hữu duyên, chỉ là tranh này đã chưa xong thành, cũng không có đắp lên bảo lưu dấu gốc của ấn triện. Căn bản không ai nguyện ý mua chưa xong thành, Khởi Cương sai lệch nghiêng đầu, cũng cảm thấy rất kỳ quái. Một mặt là cảm thấy loại chuyện này hiếm thấy, về phương diện khác đương nhiên cũng là vì diệt môn thảm họa đông tinh. Đúng vậy. Cho ngươi xem một chút được rồi, lão nhân cẩn thận từng ly từng tí triển khai hình ảnh. Này phó chưa thành bức tranh liền trình hiện tại Khởi Cương trước mặt. Này là một bộ nhân vật bức tranh, bối cảnh là một mảnh màu hồng đào lâm, hoa đào một chút nở rộ, đã kiều diễm vừa thẹn chát, rừng hoa đào giữa có một chỗ đơn giản nhà tranh, một thiếu nữ chính ỉ ở trước cửa. Thiếu nữ mặc dù mặc đơn giản mà vừa thô lậu bồ y. Vân Kế đứng vững, hơn nữa cao gầy nhỏ bé và yếu ớt, chỉ theo thân ảnh nhìn liền cực kỳ mê người. Nhưng bức họa này là tối trọng yếu bộ phận lại không có hoàn thành. Thiếu nữ kia mạt, Khởi Cương nhìn thấy này phó bức tranh không khỏi sửng sốt. Liều mạng đem mặt hướng hình ảnh tiếp đi, dường như muốn cố gắng xuyên thấu qua hình ảnh thấy thiếu nữ gương mặt đó tựa như. Ái chà, cái này không thể được a, lão tiên sinh liền vội vàng cười chặn Khởi Cương gần dán lên đi mặt. Mấy thứ này rất yếu đuối, không nghĩ qua là sẽ bể nát một khối, nga, Khởi Cương cũng phát hiện của mình thất thố. Không có ý tứ cười gượng hai tiếng, sau đó lại nghiêm túc hỏi, này phó bức tranh có thể hay không bán ta? Tiền không là vấn đề, lão tiên sinh sửng sốt, có chút không thể tin tưởng hỏi. Ngươi muốn này phó bức tranh, tranh này không có vẽ rồng điểm mắt chi bút, thế nhưng bán không dậy nổi giá đến a. Không quan hệ, dù sao ta cũng không phải muốn lấy ra bán, Khởi Cương mỉm cười trả lời. Ánh mắt lại còn rơi vào bức tranh thượng, một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng hắn tự nhiên nảy sinh. Này, nhưng không tiện nghi a, lão tiên sinh lại một lần nhắc nhở đến. Hắn thực sự không muốn này có tính nhẫn nại nghe hắn nói chuyện trẻ tuổi người lãng phí vô vị tiền. Mặc dù tiền này cũng là mình kiếm money, Khởi Cương rất cao hứng. Bản thủ bản cước mà đem bức tranh trói lại chảo ở trên tay. Sau đó lại bắt đầu chung quanh loạn thoạt nhìn. Còn cần gì sao? Lão tiên sinh lại khởi trước đến lại khách khí mấy phần. Thanh niên nhân này thật sự là rất hào sảng. Mặt đối với mình đắt thậm chí ngay cả giới cũng không còn. Nếu như nhiều mấy như vậy khách nhân thì tốt rồi. Khởi Cương cúi đầu suy nghĩ một chút. Sau đó gần kề lão nhân lỗ tai nhỏ giọng hỏi nói. Có hay không có thể tống nữ hai tử gì đó a? Nga, lão nhân nở nụ cười. Thế nào, tống bạn gái a? Khởi Cương lại là hai tiếng cười gượng. Không biết hẳn là thế nào làm đáp. Tổng không thể nói là mua được muốn tống nữ quỷ đi. Lão tiên sinh mở ra cái kia một thước trường tinh xảo khắc hoa hắc hộp. Đem đồ vật bên trong chuyển hướng Khởi Cương. Yên tâm đi, này đồ vật bên trong đều là trong nhà tổ truyền xuống. Sạch sẽ, cũng không phải là mộ lý này vật bồi táng a. Khởi Cương vừa nhìn, không khỏi hài lòng đứng lên. Đồ vật bên trong ánh sáng màu cùng hoa thức cũng không tệ. Đích xác rất thích hợp nữ hài tử mang theo. Nhìn hồi lâu, Khởi Cương phát hiện một chi đặc biệt ngọc châm mani ngọc châm tức khắc chính là một đóa đang ở. Nở rộ màu hồng hoa đào, cộng thêm bích lục thông thấu châm thể, thật tựu như cùng một chi vừa kết hạ tiên diễm hoa đào. Ta muốn này chi, Khởi Cương không biết có phải hay không bị vừa kia phó bức tranh ảnh hưởng. Đột nhiên đối hoa đào đặc biệt thiên vị đứng lên. Lão tiên sinh liếc mắt một cái ngọc châm, mỉm cười gật đầu, này chi ngọc châm mặc dù không lớn khiến cho rõ ràng niên đại. Nhưng thắng ở tạo hình đặc biệt, hơn nữa ngọc chất thông thấu, yên tâm, cho ngươi tính cái tiện nghi nhất giá cứ như vậy. Khởi Cương ôm một đống lớn chiến lợi phẩm ly khai. Hết chương.